Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Hai năm sau mới kế nhiệm thành chủ ư? Hai năm sẽ còn bao nhiêu sự tình phát sinh đây? Cơ Ân làm sao có thể chịu đựng nổi sự hiện diện của Uy Đức phu nhân trong suốt hai năm dài? Ta tin tưởng rằng bản thân ta cũng có đủ năng lực. Cơ Ân kiên quyết mà đáp. Uy Đức phu nhân nghiêm sắc mặt. Cơ Ân, hãy bình tĩnh lại. Ngươi bây giờ chỉ là một hài tử. Xính nhĩ quận thành thành chủ phải cai quản mấy trăm vạn dân chúng của đế quốc. Trách nhiệm này ngươi chưa gánh vác được đâu. Lúc này, Chiêm Đi ở bên cạnh Cơ Ân lên tiếng. Đại nương, pháp luật của đế quốc cũng không hề nói phải thành niên mới được kế thừa vị trí thành chủ. Uy Đức phu nhân nhìn về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni nhìn Uy Đức phu nhân không một phút khuất phục. Hai nữ nhân không đồng niên kỷ này mắt đối mắt. Đúng rồi, Uy Đức phu nhân cười mà nói, pháp luật của vương quốc không có văn bản quy định phải thành niên mới được tiếp nhận vị trí thành chủ. Bất quá... Uy Đức phu nhân nói có chút đau thương nói tiếp, sau khi phụ thân các người qua đời, Tông tộc biết được tin này vốn là để lại cho đại ca của các ngươi kế thừa thành chủ, nhưng mà hai tử đáng thương của ta cuối cùng cũng đã chết. Khi biết được Cơ Ân mới chỉ có 14 tuổi, Tông tộc hạ lệnh, do Xích Nhĩ quận thành là một trong những quận thành trọng yếu phía Tây Bắc, hơn nữa lại giáp Ba Tư Nhĩ tỉnh thành. Việc quản lý Xích Nhĩ quận thành là phi thường trọng yếu, nên Tông tộc có lệnh, Cơ Ân phải thành niên mới có thể tiếp nhận vị trí thành chủ này. Tông tộc ư... Cơ Ân và Chiêm Ni đều ngẩn ra. Nghe ra đây là mệnh lệnh của Tông tộc. Chiêm Ni, Cơ Ân, tỷ đệ cũng có chút hoang mang. Là thành viên của Cổ Khắc Tư gia tộc, Chiêm Ni, Cơ Ân hiểu rõ hàm nghĩa của Tông tộc. Đại nương, Tông tộc quả thực hạ lệnh như vậy sao? Chiêm Ni nhìn Uy Đức phu nhân chằm chằm. Uy Đức phu nhân nhướng mày nhìn Chiêm Ni. Chiêm Ni, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể giả truyền Tông tộc mệnh lệnh ư? Được rồi, trước khi Cơ Ân đảm nhận vị trí thành chủ, mọi việc trong quận thành tạm thời do ta chủ trì, nghe chưa? Ta là thành chủ tương lai, ta có quyền chỉ định ai là thành chủ tạm thời, Cơ Ân bất mãn tỏ tiếng. Uy Đức phu nhân mục quang lãnh liệt nhìn Cơ Ân, Lâm Đối vẫn trầm mặc bên cạnh, rốt cuộc cũng lên tiếng. Uy Đức phu nhân, Tông tộc hẳn là không hạ lệnh cho người đảm đương vị trí thành chủ tạm thời phải không? Uy Đức phu nhân đỉnh đốn, dù gan có lớn như mấy, bà ta cũng không dám giả mạo Tông tộc mệnh lệnh. Chiêm Ni và Cơ Ân đều thuộc Cổ Khắc Tư gia tộc, mà Cổ Khắc Tư gia tộc chính là một trong những tông tộc lớn cường thịnh nhất tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Tây Bắc hành tinh, một trong nhất đại hành tinh của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc là do Cổ Khắc Tư gia tộc cai quản. Phụ thân Uy Đức Cổ Khắc Tư của Chiêm Ni và Cơ Ân chỉ là một con em trong gia tộc Cổ Khắc Tư. Nếu không vì gia tộc Cổ Khắc Tư, Uy Đức Cổ Khắc Tư, một tiểu nhân vật làm sao có thể được đảm nhiệm vị trí thành chủ của Xích Nhĩ quận thành. Giờ Uy Đức đã chết, xem ra người trong Cổ Khắc Tư gia tộc đương nhiên là muốn Xích Nhĩ thành do một thành viên trong gia tộc đảm đương mà đứng trước. Uy Đức phu nhân mặc dù sau khi kết hôn được mang tên Uy Đức, nhưng dù sao cũng không phải là Cổ Khắc Tư gia tộc huyết mạch. Cổ Khắc Tư gia tộc không đời nào lại để cho Uy Đức phu nhân tạm thời ngồi lên cái ghế thành chủ ấy. Nếu không phải do tông tộc các lão cổ đồng này, Uy Đức phu nhân thầm hận. Bà ta tuy lợi hại nhưng cũng không thể nào so sánh được với Cổ Khắc Tư tông tộc. Chỉ cần một vài lời nói của họ, sợ rằng vị phu nhân cao quý này sẽ trở thành ăn mày ngày hôm sau. Bản thân của ta thì chưa trưởng thành, nhưng tỷ tỷ của ta đã trưởng thành rồi. Ta sẽ phái người đến Ba Tư Nhĩ tỉnh thành thông báo với tông tộc trưởng bối của chúng ta. Thành chủ đương đại sẽ là tỷ tỷ của ta chứ không phải là bà. Cơ Ân ngang nhiên nói. Mâu thuẫn giữa Chiêm Đi và Cơ Ân tỷ đệ với Uy Đức phu nhân căn bản không thể nào che giấu nổi. Chỉ cần mấy câu qua lại đã hoàn toàn bộc lộ tại yến hội. Dù sao Chiêm Đi, Cơ Ân mẫu thân cũng là do bị Uy Đức phu nhân ép hại mà chết. Chiêm Đi và Cơ Ân cũng bị ám sát trên đường đi. Hảo, hảo, nếu có bản lãnh, người cứ việc báo cho tông tộc, ta thực sự muốn xem tông tộc có dám giao trách nhiệm đại lý thành chủ cho một nữ hài 18 tuổi hay không. Uy Đức phu nhân ngẩng cao đầu, ngạo nghễ huỳnh hoàng. Cơ Ân trên mặt cũng tràn đầy sự hứng khởi. Tuổi 14 của thiếu niên chính là khoảng thời gian nổi loạn. Uy đức phu nhân càng cao ngạo, cơ ân hắn lại càng muốn phản kháng. Sau khi yến hội kết thúc, đám người Lâm Lôi, Chiêm Đi, Cơ Ân, Lan Bá Đặc cũng ở chung một chỗ. Lâm Lôi sau khi hỏi kỹ mới biết cậu Khắc Tư gia tộc của Chiêm Ni, Cơ Ân cường đại như thế nào. Phụ thần bọn họ, Uy Đức Cổ Khắc Tư, cũng chỉ là một trong số những con em không quan trọng mà thôi. Địch hệ tổng tộc chân chính, quyền lực khiến cho người ta phải sợ hãi. Toàn bộ Tây Bắc hành tình hoàn toàn do Cổ Khắc Tư gia tộc nắm giữ, hơn nữa lại theo thể chế cha truyền con nối. Cổ Khắc Tư gia tộc nắm trong tay quyền lực của Tây Bắc hành tình đã được cả ngàn năm. Áo bố Lai Ân hoàng tộc quả nhiên tự tin, dám để cho một gia tộc quản lý một hành tình trong suốt hơn 1.000 năm. Lâm Lôi thở dài trong lòng. Phạm vi một hành tình còn có vẻ lớn hơn cả phần Lai Vương quốc. Để một gia tộc quản lý một hành tình trong thời gian dài như vậy sẽ dễ dàng khiến cho gia tộc này có thể phát triển thực lực kinh người, cũng dễ dàng phát sinh ra nhân tố tạo phản. Có điều áo bố Lai Ân hoàng tộc cũng rất tự tin, bởi vì họ có vũ thần tồn tại, có vũ thần môn đại cường giả. Hơn nữa, hai đại hành tinh trung ương của áo bố Lai Ân đế quốc đều là do những người trong hoàng tộc trưởng khống. Có vũ thần, không một gia tộc nào dám tạo phản. Chưa cần nói đến vũ thần, đệ tử của vũ thần môn trong mấy ngàn năm qua chính là một lực lượng vô cùng khủng bố. Lâm Lôi bây giờ minh bạch, trước mặt tuyệt thế cường giả, quân đội chỉ là trò cười, quân đội chỉ có thể uy hiếp tục nhân. Thế nhưng, thánh vực cường giả mới quyết định quốc gia vận mệnh. Cổ Khắc Tư gia tộc trưởng quản Tây Bắc hành tình hơn 1.000 năm, thực lực sợ rằng rất kinh khủng. Lâm Lôi thầm nghĩ, nữ nhân độc ác kia, ta không tin rằng tông tộc lại ủng hộ bà ta. Cơ Ân tức giận mà nói. Lan Bá Đặc vừa cười vừa đáp, thiếu gia, người cứ yên tâm, nếu tổng tộc ủng hộ bà ta, hôm nay bà ta chắc chắn sẽ xử sự hoàn toàn khác. Đích xác là như vậy. Lúc này Uy Đức phu nhân thực sự đang rất tức giận. Hai tỷ đệ quê mùa kia thực là cuồng ngạo, đáng ra ta phải sớm sai người giết bọn họ từ sớm, nếu vậy thì đã không phiền toái như bây giờ. Lúc đầu Uy Đức phu nhân cho rằng nhi tử của mình sẽ trở thành thành chủ, không ngờ rằng hắn lại chết sớm như vậy. Cả Hoắc Nhĩ Mạc ngủ xuẩn kia 300 năm qua đã sống như súc sinh. Uy Đức phu nhân mắt sáng lên, hơn 300 năm qua Hoắc Nhĩ Mạc chắc cũng tích lũy được không ít của cải. Đêm khuya, Xích Nhĩ quận thành yên lặng như tờ. Hoắc Nhĩ Mạc phủ đệ tại trung tâm Xích Nhĩ thành, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, thị nữ xinh đẹp cực nhiều. Hoắc Nhĩ Mạc chính là một kẻ rất thích nữ sắc. Đột nhiên tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, hai gã hộ vệ bên ngoài phủ đệ đại môn nhìn ra ngoài, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lúc này một lượng lớn thành vệ môn đang áp giải tập trung trước mặt đại môn. Mở cửa, một vị kỵ sĩ dáng cao ngạo mặc bạch khải chiến giáp lớn tiếng mà quát. Ngay lúc ấy, Uy Đức phu nhân cùng với hai ca ca của bà ta cũng cưỡi tuấn mã đứng ở một bên đàm thiếu quan sát màn kịch này. Hoặc Nhĩ Mặc một tộc cũng không có nhiều cao thủ. Hoặc Nhĩ Mặc chết đi, gia tộc này căn bản là một miếng thịt béo nằm trên thớt. Đại môn chậm rãi mở ra. Các vị đại nhân, không biết đêm khuya thế này còn đến chỗ chúng ta làm gì? Một gã trung niên nhân quần áo đồi thôi chạy ra hỏi. Gã trông như là vừa mới từ trên giường bước xuống. Bá tước phu nhân, nhìn thấy Uy Đức phu nhân trong lòng gã đột nhiên run lên. Uy Đức phu nhân lạnh lùng quát. Theo điều tra, Hoặc Nhĩ Mặc bị tình nghi khám sát người thừa kế thành chủ Ân Cơ. Bây giờ tống giam toàn bộ người của Hoặc Nhĩ Mặc gia tộc, tất cả tài sản của gia tộc bị tịch thu. Nghe thấy vậy, gã trung niên hai chân mềm nhũn không khỏi quỳ xuống. Không, bá tước phu nhân. Gã trung niên nhân vội vàng gào lên. Già già của ta chính là được hai vị ca ca của người mời cơ mà. Vụ oan cho quý tộc, tội nặng nhất, giết chết không tha. Uy Đức phu nhân sắc mặt phát lạnh, trường thương trong tay kỵ sĩ cầm đầu đột nhiên chuyển động, giống như một đại mãng xà xuất động. Chỉ nghe thấy tiếng vù vù xuyên phá không khí, trường thương đã xuyên thủng yết hầu của gã trung niên. Uy Đức phu nhân đại ca tựa như mãnh hổ hồ lớn, nhanh lên một chút. Đám thành vệ môn lập tức như lang hổ hướng phủ đệ vọt tới. Thành vệ quân này tịch nhất là khám phá và tịch thu tài sản của người khác, vì khi làm chuyện này bọn chúng có thể bí mật trộm đi một vài đồ vật. Đương nhiên bọn chúng cũng không dám lấy quá nhiều thứ, dù sao xung quanh vẫn còn nhiều người khác nữa. Các người làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Đám nữ nhân, nam nhân trang phục sộc xệch chạy ra lớn tiếng kinh hô. Một số hộ vệ phủ đệ cũng cầm lấy vũ khí. Bất quá đám hộ vệ này căn bản không dám động thủ, bởi vì họ nhìn thấy rõ trước mặt chính là thành vệ quân. Tư nhân phủ đệ hộ vệ làm sao dám đấu với thành vệ quân đây? Hoắc Nhĩ Mặc nghi ngờ ám sát Cơ Ân thiếu gia, bắt tất cả người của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, ai phản kháng giết chết không tha. Kỵ sĩ cầm đầu lạnh lùng nói, tất cả người của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc nghe thấy đều choáng váng. Trước mặt những thành vệ quân hùng hãn, những người này đều vô lực chống cự, tất cả đều bị bắt. Thế nhưng trong số đó cũng có không ít người không muốn thúc thủ chịu trói, lập tức phi tốc đảo thoái. Đám người này đều bị thành vệ quân truy giết hoàn toàn. Uy đức biểu tử kia, một Họa Bạch Phát lão đầu hét to, chính người mời Gia Gia ta xuất mã, giờ Gia Gia ta chết rồi, người lại khám nhà tịch thu tài sản, thực là quá độc ác. Họa Bạch Phát lão đầu từ trong mật thất đi ra, trong ngực áo có chứa 3 khối mà tình tạp. Hoặc Nghi Mặc sống hơn 300 năm, đông đảo nhi tử của y chỉ còn có 2 người còn sống, những nhi tử còn lại đều đã chết hết đi rồi. 2 nhi tử còn lại cũng ít tuổi, mà nhi tôn tử, người già nhất đã hơn 200 tuổi, người trẻ nhất mới chỉ có hơn 30 tuổi. Đứng lại, đột nhiên một thành vệ quân nhìn Họa Bạch Phát lão đầu vất tay tung ra một bả phấn. Á! Gã thành vệ quân sắc mặt trong nháy mắt biến thành tím sậm, không ngừng xoa yết hầu của mình, phát ra thanh âm thống khổ, lảo đảo ngã xuống đất chết tươi. Lão nhân này cười lạnh một tiếng, phi thường linh hoạt chạy dọc theo con đường nhỏ. Đứng lại, một tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến. Lão đầu căn bản không để ý tới, ngược lại còn tăng tốc. Chỉ nghe có vẻ một tiếng, nhật đạo tiễn tốc độ kinh người phá không, mang theo tiếng gió rít trực tiếp cắm vào sau lưng của lão đầu kia. Anh tấm kim phát kỵ sĩ, người vừa hạ thủ phóng cùng tiễn ra, cười lạnh một tiếng. Muốn đảo thoát ư, thực sự là nằm mơ. Các người tìm xem trên người hắn có ma tình tạp nào không? Vâng, thưa đại nhân. Thành vệ quân không chỉ tràn ngập bên trong phủ đệ, mà bên ngoài phủ đệ cũng có mấy vòng thành vệ quân vây quanh. Hoặc nghĩ Mặc tộc nhân không có một người nào có thể đào tẩu được. Mặc dù trong gia tộc còn có vài người sử dụng được một chút độc dược, nhưng năng lực so với Hoặc nghĩ Mặc còn kém quá xa. Trong phòng nội của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, Uy Đức phu nhân cùng 2 vị ca ca của nàng đang nhìn đống trân bảo cùng một ít ma tình tạp ở trước mặt của mình. Lão xuất sinh này khả năng tích lũy thực là mạnh đấy. Uy Đức phu nhân đại ca mặt sáng ngời mà nói. Uy Đức phu nhân điềm đạm cười. Các người hai đồ tham lam chỉ biết cái lợi trước mắt, nếu được chấp trường đại quyền của quận thành, sau này tiền tài sẽ cuồn cuộn đi về không dứt. Thời khắc này, ở trên không trung, trong đêm tối của Hoắc Nhĩ Mặc phủ đệ, lầm đôi sau lưng có 2 cánh đang lăng không phi hành trên không trung quan sát cảnh khám xét hỗn loạn ở phía bên dưới. Uy Đức phu nhân thực sự là rất độc ác, Hoắc Nhĩ Mặc kia cũng thực là xui xẻo. Trên không trung ban đêm, lầm đôi khẽ cười nhìn một màn ở phía bên dưới. Trong màn đêm yên tĩnh, Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc toàn gia bị thảm sát. Nếu kêu la thất thanh vang vọng khắp cả một vùng, ngay cả đám người ở trong thành bảo như Chiêm Ni, Cơ Ân cũng có thể nghe thấy. Có chuyện gì vậy? Cơ Ân vẫn đang mặc bộ áo ngủ đi ra ngoài. Chiêm Ni đầu tóc rối loạn cũng chạy tới. 2 tỷ đệ nhìn nhau, nghi hoặc vội vàng bước ra cửa. Lúc này, lão người hầu Lam Bá Đặc đã sớm có mặt tại cửa thành. Phu nhân có lệnh, ban đêm không ai được phép rời khỏi thành. 2 gã thành vệ nâng giáo lên chặn lại, lạnh lùng nói với Lam Bá Đặc. Sao lại thế được? 2 người các người mau tránh ra. Cơ Ân bực tức hét lên. 2 gã thành vệ nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân tới thì liếc mắt nhìn nhau. Trong thành ai cũng biết Cơ Ân là người kế vị chức thành chủ, nhưng mọi người cũng rõ mệnh lệnh của phu nhân không dễ dàng để mà vi phạm. Cơ Ân thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư, xin lỗi, phu nhân có lệnh, ban đêm không được ra khỏi thành. Các vị xin hãy dừng bước, quay trở về nghỉ ngơi đi. Một thị vệ cao lớn dõng dạc đáp. Cơ Ân sắc mặt lạnh lẽo. Tránh ra cho ta. Thị vệ cao lớn vẫn như trước ngăn cản, lộ vẻ cầu khẩn. Cơ Ân thiếu gia, xin người hãy đừng làm khó dễ chúng ta. Người có bức bách chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho người qua được. Mệnh lệnh của phu nhân không thể làm trái được đâu. Trong lòng của Cơ Ân nổi lên một cơn tức giận. Chiêm Ni ở bên cạnh đành khuyên. Cơ Ân, đừng làm khó cho bọn họ nữa. Bọn họ cũng là rất đáng thương đấy. Đa tạ Chiêm Ni tiểu thư đã thấu hiểu. 2 gã thị vệ nọ vội vàng nói. Trong đáy lòng bọn họ cũng rất cảm kích Chiêm Ni. Chiêm Ni lớn lên như một tiền nữ hạ phàm mà tâm địa cũng rất thiện lương. Nàng ta trong lúc bấy giờ ôn nhu mà dò hỏi. Xin hỏi bên ngoài thành rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe thấy có rất nhiều tiếng la hét ở phía đông. Tên thị vệ cao lớn thấp giọng mà đáp. Chiêm Ni tiểu thư, cách đây không lâu, phu nhân mang theo nhân mã rời khỏi thành, không ít thành vệ cũng đi theo rồi. Đại nương, thành vệ ư? cả Thiểm Ly lẫn Cơ Ân đều nghi hoặc. Trong đêm khuya thế này, Uy Đức Phu Nhân lại mang theo đại đội thành vệ ra khỏi thành để làm gì? Tiểu thư, thiếu gia, trước tiên hãy ngồi nghỉ ngơi một lát đã. Làm Ba Đặt chỉ vào tảng đá bên cạnh mà nói. Cơ Ân cùng với Chiêm Ni gật đầu bước qua, ba người cứ như vậy ngồi xuống. Chiêm Ni, Cơ Ân và Lan Bá Đặc đều rất trầm mặc. Sự tồn tại của Uy Đức Phu Nhân giống như một con dao chĩa vào yết hầu của bọn họ, khiến cho bọn họ rất thống khổ. Dù nữ nhân lấy lý do ta vẫn còn chưa trưởng thành, muốn ta đợi thêm 2 năm nữa. Đợi thêm 2 năm, có lẽ ta đã bị bà ta giết từ lúc nào cũng không hay rồi. Cơ Ân thấp giọng mà mắng. Chiêm Ni bây giờ cũng gật đầu. Tỷ đệ nàng cũng rất rõ ràng, không thể để mặc cho Uy Đức Phu Nhân muốn làm gì thì làm được. Tiểu thư, thiếu gia, đại phu nhân quản lý quận thành đã rất lâu rồi, vô luận là thành vệ hay hộ vệ trong thành, hầu hết đều trung thành với đại phu nhân. Uy tín của đại phu nhân có thể nói là cực cao, nếu Cơ Ân thiếu gia không tiếp nhận vị trí thành chủ thì chúng ta thực sự rất khó cùng bà ta ngạnh đấu. Dù sao, chỉ ở đây người hỗ trợ cho chúng ta quả thực là quá ít. Lan Bá Đặc cũng rất khó nghĩ. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều trầm mặc. Tại Xích Nhĩ Thành này, người hỗ trợ bọn họ quả thực đã rất ít, sợ rằng dẫu có người muốn hỗ trợ thì cũng không có cái đảm lược đó. Tại Xích Nhĩ Thành này, Uy Đức Phu Nhân chính là một vị chúa tể. Vù một tiếng động nhẹ vang lên. Ai đấy? Hai thành vệ cảnh giới quan sát xung quanh, chỉ thấy một gã mặc đồ chiến sĩ màu đen lơ lửng hạ xuống. Trên lưng của hắn là một thanh trọng kiếm màu đen. Là ta đây. Lâm Đôi ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn hai tên thành vệ. Hai tên thành vệ nhất thời không dám lên tiếng. Thực lực của Lâm Lôi bọn họ cũng từng nghe nói qua. Với thực lực của thành vệ bọn họ, căn bản không thể ngăn cản được Lâm Lôi. Lôi đại ca, Chiêm Ni, Cơ Ân đều đứng dậy. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Hôm nay đã bắt đầu vào hạ, buổi tối nhiệt độ cũng tương đối cao. Cơ Ân và Chiêm Ni chỉ mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc tai có chút rối. Lôi đại ca, bên ngoài rốt cuộc là phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao lại còn những âm thanh như thế? Cơ Ân là người đầu tiên lên tiếng dò hỏi. Lâm Đôi đáp, Uy Đức Phu Nhân chỉ huy đám nhân mã thành vệ quân trực tiếp tra xét toàn gia của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, bao sao mà không ồn ào cho được. Xét nhà ư, Chiêm Ni, Cơ Ân đều là những mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác mà nói. Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc ư, Làn Bạ Đặc ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Lâm Đôi tùy ý ngồi xuống cười mà nói, các người tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, chờ một chút nữa sẽ có tin tức tốt. Tin tức tốt ư, chẳng lẽ tiện nhân kia khám nhà để lấy kìm tiễn cho ta ư? Cơ Ân thấp giọng mà mắng thầm, âm một tiếng, và lúc này ở hướng đông bỗng một tiếng nổ mạnh vang lên giống như có 10 đạo lôi điện cùng lúc đánh xuống. Với tiếng nổ này sợ rằng đã đánh thức cả một nửa Xích Nhĩ Thành. Có chuyện gì vậy? Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc đồng thời nhảy dựng cả lên. Thành vệ chung quanh cũng có chút kinh nghi nhìn về hướng đông, mà giờ phút này tại phương đông lửa bốc cao ngút đến tận trời. Sao lại có lửa to như vậy? Tiếng nổ lớn đó thực là lớn. Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía đông. Trong thành mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, tất cả mọi người lặng lặng mà chờ đợi thành vệ quân trở về, chờ đợi Uy Đức Phu Nhân trở về. Có lẽ chỉ đến lúc đó họ mới có thể biết được tại sao lại có hỏa diễm và tiếng nổ lớn đến như vậy. Cho đến một lát sau, tiếng vó ngựa của một đội ngũ nhân mã chỉnh tề từ ngoài thành vang lên, tiếng quát tháo cũng theo đó vang lên không ngớt. Tiếng đạp cửa dồn dập chói tai, mở cửa mau, mở cửa mau. Bên ngoài truyền lại tiếng quát giận dữ, hai gã thành vệ lúc bấy giờ không dám chậm trễ, ngay lập tức mở cổng thành. Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc đều hướng về phía cửa thành mà quan sát. Cửa thành mở rộng, bên ngoài là một lượng lớn kỵ sĩ, còn có đám anh dũng chiến sĩ, cầm đầu là một kim phát nam tử, trong tay cầm thanh giáo rất dài. Cút ra ngoài kia! Kim phát nam tử nhìn hai gã thành vệ hét lên. Nhưng ngay khi thấy tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân, kim phát nam tử lập tức cùng kính nói. Thành vệ đội phó đại đội trưởng Lý Đặc xin tham kiến Chiêm Ni tiểu thư, Cơ Ân thiếu gia. Lý Đặc phó đại đội trưởng trong thành vệ quân được gọi là người đứng thứ hai chỉ sau Vũ đại đội trưởng. Trong yến tiệc tổ chức không lâu trước đó, Lý Đặc cũng có tham gia, tự nhiên nhận ra Chiêm Ni, Cơ Ân hai người. Lý Đặc tiên sinh, có chuyện gì mà người phải vội vàng như vậy? Cơ Ân liền tiếng hỏi. Lý Đặc lập tức quỳ xuống thống khổ đáp. Cơ Ân thiếu gia, thuộc hạ hộ giá bất lực, Uy Đức Phu Nhân cùng hai vị ca ca của người đã chết trong vụ nổ vừa rồi. Hả? Cái gì? Cơ Ân hai mắt mở to, Chiêm Ni cùng với Lan Bá Đặc hai người cũng chấn kinh, ngay cả đám thành vệ chung quanh cũng giật mình kinh hoàng. Uy Đức phu nhân cuối cùng cũng đã chết. Mối phiền não trong lòng của Chiêm Ni cùng Cơ Ân, Uy Đức phu nhân cùng với hai vị ca ca của bà ta đã chết. Tin tức này khiến cho trong lòng Chiêm Ni và Cơ Ân nổi lên một trận cuồng hỉ. Cơ Ân, Chiêm Ni hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự vui sướng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Người tuần tự thuật lại toàn bộ sự việc cho ta nghe. Cơ Ân lúc này đã mang chút khí thế của một kẻ bề trên. Kim Phát nam tử Lý Đặc lập tức báo cáo lại. Lần này thuộc hạ mang theo một bộ phận thành vệ quân tổng quản, tổng cộng 100 nhân mã, phục mệnh của phu nhân trực tiếp tra xét toàn gia của Hắc Nhĩ Mạc gia tộc. Sau khi tra xét xong, toàn bộ tài sản theo lệnh bá tước phu nhân tập trung tại nội sảnh Hắc Nhĩ Mạc gia tộc. Bên trong nội sảnh lúc này cũng chỉ có bá tước phu nhân cùng hai vị ca ca, tất cả binh lính chúng ta đều bị điều ra bên ngoài. Cơ Ân nghe vậy thầm mắng, tiện nhân này thực là vô sỉ. Lý Đặng tiếp tục kể, chúng ta ở bên ngoài canh chừng những người của Hoắc Nhĩ Mạc gia tộc, nhưng mà không ai có thể ngờ tới toàn bộ phủ đệ Hoắc Nhĩ Mạc gia tộc bỗng tự nhiên bốc hỏa, chúng ta không thấy lập tức muốn đi cứu bá tước phu nhân. Nhưng mà chưa kịp đi vào thì đã nghe thấy một tiếng nổ kinh hồn, toàn bộ phủ đệ Hoắc Nhĩ Mạc gia tộc đã bị phá hủy rồi. Lý Đặc thống khổ mà nói, khi chúng ta tìm được thi thể của ba người họ thì thi thể đã hoàn toàn bị vụ nổ làm cho đoạn điện, cả ba đều đã chết. Hảo, người lập tức phái người mang thi thể bọn họ về đây, còn ngươi thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Cơ Ân trực tiếp phân phó, tuân mệnh. Lý Đặc giờ phút này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Cơ Ân. Tất cả mọi người bây giờ đều rõ ràng Uy Đức phu nhân đã chết, toàn bộ Xích Nhĩ Thành đều rơi vào tay của đứa nhỏ mới chỉ có 14 tuổi này. Nhìn thấy những thi thể bị đoạn điện do Lý Đặc đưa đến, Cơ Ân cùng Chiêm Ni lúc này mới hoàn toàn xác định được đây không phải là một giấc mơ. Uy Đức phu nhân đáng kỳ tởm kia thực sự đã chết, từ nay trở đi bọn họ hoàn toàn tự do rồi. Lôi đại ca, Chiêm Ni hốt nhiên tỉnh ngộ quay sang Lâm Lôi, đà tạ. Lan Bá Đạc cũng có phản ứng, nhìn về phía Lâm Lôi cảm kích mà nói, Lôi tiên sinh, ngươi để cho chúng ta nghe tin tốt này thực sự là quá tốt, ngang với việc cứu mạng chúng ta rồi. Các người đây là sao? Cơ Ân vẫn còn hơi bàng hoàng mà hỏi, cái gì mà tin tốt với chả không tốt ở đây? Cơ Ân cũng quay lại phía Lâm Lôi. Lôi đại ca, vừa rồi huynh từ bên ngoài đến đây, Cơ Ân khẽ hỏi, đúng vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu. Vậy có phải huynh... Cơ Ân lộ ra vẻ mặt cười cười mà nói. Lâm Lôi cũng bật cười, thấy các người phiền não như vậy, thuận tiện giúp các người một chút thôi, từ nay có thể kê cao gối mà ngủ, chờ ngày tiếp nhận chức thành chủ đi nha. Lâm Lôi nói xong liền quay đầu theo hướng mình xuất hiện mà rời đi. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc, ba người đều có chút kinh ngạc, nhìn nhau kinh hãi. Bọn họ thực sự muốn lớn tiếng hoan hô, có điều bên cạnh là thi thể của ba người Uy Đức phu nhân, bọn họ bây giờ mà hoan hô cũng có chút không phù hợp. Lão đại, giải quyết xong hết rồi ư? Bối bối nằm trên mặt đất, hai mắt lim dim mà hỏi. Lâm Lôi cười, đúng vậy, giải quyết xong hết cả rồi. Đối với Lâm Lôi mà nói, cỡ như Uy Đức phu nhân quả thực không phải là đối thủ. Những mưu kế của Uy Đức phu nhân đối với Lâm Lôi không khác gì trò đùa. Quan tâm làm gì tới mưu kế đó, cứ trực tiếp ra một kế mà giết chết thôi. Chết đi rồi thì mọi chuyện đều được giải quyết. Sao lại có tiếng nổ mạnh như vậy? Bối bối nghi hoặc dò hỏi. Ta cũng không rõ, Lâm Lôi lắc đầu, ta ra tay trực tiếp giết chết ba người Uy Đức phu nhân cùng hai ca ca, sau đó dùng ma pháp hỏa hệ mà đốt cháy rồi vội vàng trở lại thành. Ngay khi vừa trở về thành thì tự nhiên lại nghe thấy tiếng nổ lớn kia. Lâm Lôi cũng không biết trên thực tế bên trong phủ đệ này có một gian mật thất thí nghiệm bí mật, bên trong có rất nhiều tài liệu cổ quái để tiến hành thí nghiệm, trùng hợp là những tài liệu này được cất trong mật thất nọ. Lâm Lôi phóng hỏa vô tình lan đến mật thất, đốt cháy một vài tài liệu đặc thù, đây chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Không biết ư, bối bối ngẩn ra, vậy thì đi ngủ thôi. Ừ, thì đi ngủ. Lâm Lôi cũng nằm xuống giường mà nghỉ ngơi. Uy Đức phu nhân, huỳnh muội ba người trong một đêm đột ngột đều chết cả. Loại chuyện này đối với Xích Nhĩ Thành giống như một trận động đất lớn, mà đối với Chiêm Ni, Cơ Ân mà nói thì làm cho họ một đêm hưng phấn, đến nỗi muốn ngủ cũng không được. Thế nhưng đối với Lâm Lôi thì đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Mà giờ phút này, tại phủ đệ của Hoắc Nhĩ Mạc gia tộc, ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cao, không ít thành vệ quân vẫn đang khổ cực mà dập lửa. Xích Nhĩ Thành quản hạt mười mấy thành trì bình thường với phần đông dân cư vùng phụ cận tổng cộng vào khoảng mười mấy vạn người. Có thể nói, một Xích Nhĩ Thành có thể ngang với một công quốc. Mà Xích Nhĩ Thành thành chủ, địa vị cũng tương đương với một người đứng đầu của một công quốc. 14 tuổi trở thành thành chủ thực là khiến cho kẻ khác phải hâm mộ. Trong các trà lâu tử quán của Xích Nhị Thành, không ít người quan tâm đến chuyện ấy. Bà huỳnh muội của Uy Đức phu nhân đột ngột chết trong một trận hỏa hoạn cũng khiến cho tình trạng tranh truyền đoạt lợi được có chút phức tạp của Xích Nhị Thành bỗng trở nên rõ ràng trong chốc lát, không còn nghi ngờ gì nữa. Cơ Ân chính là người mang huyết thống của Cổ Khắc Từ gia tộc, khẳng định có thể kế thừa chức vị thành chủ. Bà Tức phu nhân đêm khuya xét nhà nhưng không hề ngờ rằng chính mình lại bị bỏ mạng, thực sự là trò cười đấy. Một lão đầu có ria mép màu đỏ cầm lấy một chén rượu lớn mà uống cạn, ha ha cười mà nói. Nghe nói là bị chết cháy cơ đấy. Một người bên cạnh tiếp lời. Sao có thể bị hỏa thiêu được? Chung quanh rất đông thành vệ. Nếu thực sự bị hỏa thiêu, bà Tức phu nhân bọn họ chẳng lẽ lại không có cơ hội thoát ra hay sao? Một người gầy ốm đột nhiên hạ thấp giọng xuống mà nói. Ta nói cho các người hay một bí mật. Bà huỳnh muội bá tước phu nhân bọn họ là bị người ta giết chết rồi sau đó dùng một mồi lửa mà hỏa thiêu đấy. Mọi người chung quanh nhất thời đều nhìn về phía y. Chắc chắn là như vậy rồi. Người gầy ốm nói một cách rất tự tin. Tất cả đều là nói bậy. Một đại hán cười lạnh. Lão tử ta chính là thành vệ quân. Đêm đó ta cũng ở tại đó. Người có thể nhìn thấy biết hơn ta sao? Người gầy ốm cười trừ. Đại ca này ta chỉ là nói chơi thôi mà. Bà huỳnh muội bá tước phu nhân không phải bị hỏa thiêu mà là bị chết do vụ nổ. Đại hán kể lại một cách rõ ràng, bị lửa thiêu chết ư, quả là nực cười đấy. Khẳng định là do vụ nổ đột ngột kia làm ba người bọn họ chết mà không kịp kêu la lên một tiếng. Những người khác đều gật đầu đồng ý, người gầy ốm cũng gật gật đầu. Hiển nhiên điều này giải thích rất phù hợp. Quên Uy Đức phu nhân đi, hiện tại người làm chủ Xích Nhị Thành chính là hai tỷ đệ bọn họ. Đại hán uống một gụm rượu lớn rồi nói tiếp. Nói không hoa, hiện tại nhân vật sáng chói nhất tại Xích Nhị quận thành chính là hai tỷ đệ Chiêm Ni Cơ Ân, vốn trước nay chưa từng được ai để mắt tới. Bên trong thành bảo của thành chủ, sao lại nhiều thứ như vậy chứ? Cơ Ân nhìn danh sách các lễ vật trong tay, lại nhìn một đống lễ vật được bay ra trước mắt, không khỏi trợn mắt há mồm không ngậm lại được. Uy Đức phu nhân vừa chết, phần đông quý tộc lập tức chạy qua chỗ Cơ Ân làm thân, tặng lễ vật, tặng mỹ nữ, tặng hộ vệ. Đó là vì các quý tộc đều biết Cơ Ân năm nay mới 14 tuổi, sợ rằng hắn ta có thể sống tới 100 tuổi. Các gia tộc bọn họ đều rõ Cơ Ân là thành chủ tương lai, lẽ dĩ nhiên là phải làm thân với hắn. Không nhiều lắm, Lan Bá Đặc lúc bấy giờ ở bên cạnh lắc đầu mà nhìn. Chiêm Ni Cơ Ân đều cả kinh nhìn về phía Lan Bá Đặc, còn Lâm Đôi thì lại ngồi ở một bên mà uống trà. Lan Bá Đặc ra ra, thế này mà còn gọi là không nhiều ư? Chiêm Ni kinh hồ. Lan Bá Đặc bây giờ lắc đầu, tiểu thư, thiếu gia, tất cả những lễ vật này cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 10 vạn kim tệ thôi. 10 vạn kim tệ? Tiểu thư, thiếu gia, hai người có biết tài sản của đại phu nhân nhiều ít là bao nhiêu không? Ta đoán chừng phải hơn 1000 vạn kim tệ đấy. Hơn 1000 vạn kim tệ ư? Chiêm Ni Cơ Ân đều sợ đến ngây cả người. Bọn họ sinh sống ở một vùng quê, đã bao giờ thấy qua số tiền nhiều đến mức như thế đâu. Mà Lan Bá Đặc đã từng đi theo mẫu thân bọn họ nhiều năm, cũng từng sống ở trong thành bảo này, đối với rất nhiều chuyện rất là quen thuộc. Rất bình thường thôi, quản lý mấy 100 vạn cư dân, đại phu nhân lại là người tham lam, không có 1000 vạn kim tệ thì mới lạ lạ đấy. Chỉ tiếc là chúng ta vẫn chưa tìm được ma tình tạp của đại phu nhân, mà dù có tìm được, sợ rằng trên ma tình tạp cũng có dấu vân tay của đại phu nhân, chúng ta cũng không có cách nào mà lấy được kim tệ đâu. Lan Bá Đặc lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Quy củ của tứ quốc kim hành, tất cả đều là để tối đa hóa lợi nhuận của bản thân tứ quốc kim hành. Mỗi một tấm ma tình hạp đều có một dấu vân tay, chỉ duy nhất một người có thể sử dụng ma tình tạp ấy. Người ngoài dẫu có đoạt được cũng không thu được chút lợi ích nào cả. Tất nhiên, người sở hữu ma tình tạp có thể tới tứ quốc kim hành mà chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác. Nhưng nếu một người sở hữu ma tình tạp đột ngột chết đi, không hề tiến hành chuyển nhượng tài sản cho người khác, vậy thì phần tài sản sẽ thuộc về tứ quốc kim hành. Trên thực tế, tứ quốc kim hành làm thế là vì chẳng qua có biện pháp nào khác thôi. Với số ma tình tạp hiện tại đang lưu hành thì số kim tệ tổng cộng lớn hơn gấp bội số lần kim tệ mà tứ quốc kim hành hiện có. Bất quá cũng không có nhiều siêu cấp cự phú lại đi đổi ra tới 1 ức, tức là 100 triệu kim tệ. Ai đã đi rút ra 1 ức kim tệ làm gì, sợ rằng việc vận chuyển sẽ rất khó khăn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho tứ quốc kim hành phát hành nhiều ma tinh hạp như vậy. Nhưng Tứ Quốc Kim Hành cũng không dám lạm phát mà tình tạp. Đây là nguyên tắc thống nhất của bốn nước. Với lại phía sau còn có Vũ Thần Áo Bố Lai Ân cùng với vị cường giả sống lâu nhất cho tới bây giờ tại Thế Ti. Không một ai dám làm loạn trước mắt họ cả. 1.000 vạn kim tệ ư, vậy mà lại không lấy ra được. Cơ Ân thống khổ than. Hắn ta rất thực sự thích khoản tiền lớn như vậy. Thiếu gia đã trở thành thành chủ thì không thể chỉ quan tâm đến tài phú được. Phải chi một phần để nuôi thành vệ quân, một phần để mà cải tạo thành thị, đều là tốn rất nhiều kim tiện đấy. Làn Ba Đặc lại nói. Cơ Ân bây giờ ngẩn ra. À, trở thành thành chủ mà cũng phải mất tiền sao? Cơ Ân không biết được nhiều như vậy. Cho nên ta nói 10 vạn kim tệ này không phải là cái gì cả. May là trong thành còn có kho tàng nên cũng có không ít kim tiễn. Làn Bát Đặc giải thích. Cơ Ân bây giờ gãi gãi đầu. À, làm thành chủ quả thực rất là khổ đấy. Tỷ tỷ, Cơ Ân nhìn về phía Chiêm Ni với ánh mắt chờ mong. Tỷ tỷ có thể giúp ta được không? Chiêm Ni vô cùng thành thực gật đầu. Cơ Ân, ta nhất định là giúp đệ rồi. Cái gật đầu lúc này đây cũng là bắt đầu cuộc sống vất vả của Chiêm Ni sau này đấy. Giây phút này, Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bát Đặc đều không biết bọn họ phiền não bởi kim tiễn mà Lâm Đôi đang ngồi uống trà kia lại sở hữu kho tàng của cả một vương tộc, vương quốc tích trữ trong suốt mấy ngàn năm. Tài phú này lớn đến mức làm cho cả một gia tộc phải sợ hãi. Dù cho bọn họ có quản lý Tây Bắc hành tinh cả ngàn năm, sợ rằng cũng khó mà bằng được một phần của Cổ Khắc Từ gia tộc. Dù sao thì dẫu bọn họ có làm ra được nhiều tiền đến đầu đi nữa thì cũng không thể bằng được một vương tộc của một vương quốc được. Chiêm Đi, Cơ Ân, Lâm Đột đột nhiên mở miệng lên tiếng. Các người tiếp tục ở lại, ta đi tu luyện đây. Chiêm Đi, Cơ Ân đều nhìn về phía Lâm Lôi. Cơ Ân cười ha hả mà nói. Lôi đại ca, hôm nay đừng nên tu luyện quá nhiều đấy. Huỳnh hãy nhớ phải tới dự bữa tiệc của tối nay. Hôm nay tỷ tỷ đích thần xuống bếp đấy. Chiêm Đi lập tức đỏ mặt. Từ yến hội lần trước, sau khi Cơ Ân công khai rằng Lâm Lôi là vị hôn phu của Chiêm Ni, thì người Xích Nhĩ Thành phần đông đều tin vào điều này. Nhiều người cho rằng cũng bởi vậy nên việc Chiêm Ni tiểu thư thẹn thùng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Được rồi, Lâm Lôi cười vùng tay lên. Chỉ thấy trên mặt sàn đại sành đột nhiên xuất hiện 4 cái giường gỗ. Giường gỗ mở ra, ở bên trong là các loại đồ vật vô cùng trần quý. Mà tình tạp cùng với một số đồ vật vô cùng hiếm thấy, rõ ràng là rất trần quý. Đây là gì? Chiêm Ni, Cơ Ân ngây cả người ra. Đây là tài sản của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc. 4 cái giường này giá trị không rõ ràng lắm, khoảng chừng hơn 100 vạn kim tệ đấy. Còn có cái này nữa. Lâm Đồi chìa tay ra, trong tay là 8 khối mà tình tạp. Đây là của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, không có linh hồn ấn ký. Tất cả 8 cái, mỗi cái có khoảng hơn 100 vạn kim tệ. Lời này Lâm Lôi nói ra là theo những gì nghe được từ câu chuyện của bà Huỳnh Bội Uy Đức Phu Nhân mà biết giá trị của những ma tình tạp này. Đây, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bát Đặc đều giật mình nhìn Lâm Lôi. Chỗ này tổng cộng khoảng chừng 1.000 vạn kim tệ. Có cái này sẽ giúp cho các người quản lý Xích Nhĩ Thành dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, ta đi tu luyện đây. Lâm Lôi tùy ý vứt ma tinh tạp vào trong một cái giường bên cạnh rồi quay đầu đi thẳng. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bát Đặc nhìn 4 cái giường nọ còn có 8 ma tinh tạp nữa, trong nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, Cơ Ân hướng về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni kinh ngạc đáp, lúc trước ta mời Lôi đại ca bảo vệ, chúng ta có nói là sẽ trả cho huynh ấy 1 vạn kim tệ. Chuyện này... Tỷ đệ hai người thực sự không biết nên nói gì, bỏ ra 1 vạn kim tệ để mời người ta. Bây giờ ngược lại người ta không nhận 1 đồng nào lại còn đưa cho mình 1.000 vạn kim tệ tài phú. 1.000 vạn kim tệ là thật đấy. Đây là lượng tài sản lớn biết chừng nào. Phần này vương quốc năm đó, cả gia tộc Đức Bố Tư cũng đã được tới 1 vạn kim tệ. Sau khi việc buôn lậu bị phát hiện, gia sản bị tịch thu gần hết, chỉ còn lại khoảng 1.000 vạn kim tệ. Cho dù là vậy, thì trong phần này vương quốc cũng vẫn là một gia tộc lớn. Tiểu thư, thiếu gia, vị Lâm Lôi tiên sinh này thực sự rất là kỳ lạ. Làn Bát Đặc vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói. Chiêm Ni và Cơ Ân đều gật đầu, quả thực là đang nói những lời thừa, có thể tùy tiện cho người tăng 1.000 vạn kim tệ thì sao có thể là người bình thường được đây. Lâm Lôi tiên sinh phất tay một cái có thể làm cho 4 cái rương từ hư không xuất hiện. Nếu đúng như ta đoán thì Lôi tiên sinh sở hữu một kiện không gian giới chỉ trong truyền thuyết. Làn Bát Đặc lại nói. Không gian giới chỉ ư? Chiêm Ni, Cơ Ân chưa từng nghe nói qua. Làn Bát Đặc gật đầu giảng giải.

Trước bãi cỏ có một hồ nước, Lâm Lôi ngồi bên bờ hồ, nhắm mắt lặng lặng cảm ngộ tự nhiên. Ánh đuốc bên cạnh chiếu sáng lên người, khiến cho toàn thân hắn trở nên mờ ảo. Lâm Lôi cảm nhận được mạch đập của đại địa, sự phiêu giật của gió, sự lưu động của nước, sự mãnh liệt của lửa. Hắn tan là ma pháp sư, đặc biệt là địa hệ, phòng hệ nguyên tố thần hỏa lực đạt tới mức siêu đẳng. Đây là ưu thế vượt trội so với các chiến sĩ. Bản lộ các gia tộc từng có người sử dụng trọng trùy, lục trương đạt tới thánh vực cũng chỉ mới lĩnh ngộ đến cảnh giới cử trọng nhược khinh. Chiến sĩ dù sao trên phương diện tiếp cận với tự nhiên cũng khó khăn hơn nhiều. Cử trọng nhược khinh là bồn lôi, cái loại thực lượng này là tựa như núi lửa phun trào, trong khi thế thì lại chính là thủy, hỏa, phong, lôi trong thiên địa. Hồi lâu, Lâm Lôi đột nhiên minh bạch, tiếp cận thế lực lượng thiên địa bao quanh tá trợ, mặt thế lại bao la vạn trượng như vậy, bản thân của ta bây giờ nên đi theo một con đường thích hợp. Trong đêm, Lâm Lôi ngồi trên bờ hồ, bình tĩnh mở mắt, ánh mắt sáng rực như sao. Vũ khí giống như nhau, con đường cũng giống như nhau. Trọng kiếm thì lực trầm, mà trọng kiếm vô phong, tự nhiên bản thân của nó không dựa vào phong lợi để thủ thắng, mà dựa vào chánh đại quang minh hậu trọng. Tranh đại quang minh hậu trọng công kích không thể địch nổi. Tâm linh của hắn mơ hồ cảm ngộ được rằng hắc ngọc trọng kiếm tu luyện chỉ đạo cùng với đại địa pháp tắc có sự hỗ trợ lẫn nhau. Đại địa hậu trọng, đại địa vốn vô biên, lại trầm ổn như vậy. Lâm Lôi cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, tâm cùng với đại địa hậu trọng hoàn toàn hòa hợp. Đại địa vốn có mạch động đặc biệt, tiết tấu mạch động chấn động tâm linh. Đối với đại địa phải có cảm ngộ cực cao thì mới có thể cảm nhận được. Lâm Lôi đứng lên, cả người lẳng lặng bắt đầu huy vũ, sử dụng hắc ngọc trọng kiếm trong tay, toàn thân hắn dường như đã hòa vào một tiết tấu đặc thù. Hắc ngọc trọng kiếm tựa như có trăm ngàn cân trọng lực xuyên qua không khí, Lâm Lôi huy vũ hắc ngọc trọng kiếm làm cho người ta cảm giác cùng với đại địa dung hợp như là một. Thậm chí xem hắn luyện kiếm, người ta còn có thể cảm nhận được một loại hậu trọng. Vụt, vụt. Lâm Lôi sử dụng kiếm đột ngột đâm vào không trung, chỉ nghe mấy tiếng khí bạo liên tục vang lên. Đối với không gian mà có thể sinh ra mấy âm thanh khí bạo thì quả thực là khó có thể mà giải thích nổi. Đối với vũ khí mà nói, dù nhanh đến mấy thì cũng chỉ tạo ra một âm thanh bạo khí, mà đây là mấy lần bạo khí thì thực không có khả năng. À, Lâm Lôi nhất mắt sáng lên, trong một thoáng phân tâm hắn ta bỗng cảm nhận được và cảm giác tuyệt vời này xuất hiện. Vừa rồi sao lại thế này, ta cũng không hề sử dụng đấu khí, mà tại sao lực lượng lại có thể có tiết tấu mấy lần xuất ra công kích như vậy? Lâm Lôi đáy lòng lại tự hỏi. Trong khi tu luyện mỗi ngày, người có thể đột ngột tiến vào trạng thái đặc thù, đã tới hiệu quả kinh người. Nếu không hoàn toàn tĩnh ngộ thì không thể nào lưu lại được những gì gọi là tinh túy. Lâm Lôi lúc này là không ngừng tự hỏi, không ngừng tu luyện, hết thảy nắm bắt một cách tốt nhất. Bầu trời trong xanh không chút tạp sắc, những đám mây trắng xinh đẹp phiêu đãng trên thiên không, Lâm Lôi tu luyện vô cùng u tĩnh. Gió thổi khiến nước hồ lay động, Lâm Lôi lúc này đây cũng không hề tu luyện mà đang câu cá. Nên một người cứ suốt ngày một mực tu luyện như vậy thì cũng ngược lại sẽ không tốt. Câu cá, ngủ, tâm thế hợp với thiên địa, hòa nhập với tự nhiên, trong khi tu luyện hiệu suất sẽ cực cao hơn. Lôi đại ca, âm thanh từ ngoài sơn cốc truyền vào. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Chiêm Ni cưỡi tuấn mã, đằng sau còn có hai thị nữ thần chủ, động tác cưỡi ngựa y như kỵ sĩ. Chiêm Ni đấy à? Lâm Lôi buồn cần đứng lên, lúc này Bối Bối, Hắc Lỗ đều không có ở đây. Chúng đã đi vào trong thâm sơn kiếm một ít dã thú. Tại sơn mạch này, bình thường dã thú, ma thú đều cực kỳ hiếm. Lôi đại ca, ta đã chuẩn bị cho huynh một ít thức ăn rồi này. Nói rồi Chiêm Ni lấy từ trên lưng ngựa xuống một cái bào đậy kín. Huynh ở đây chắc là ăn uống không được tốt rồi, từ từ thưởng thức đi nha. Chiêm Ni lôi từ trong túi áo ra một cái hộp, bên trong có vài loại thức ăn, còn có cả cơm nữa. Lâm Lôi hít hà ngửi mùi thức ăn. À, thực sự là rất thơm đấy. Hắn ta cười mà khen. Chiêm Ni liền cảm thấy hưng phấn, gương mặt lại có chút ửng hồng lên. Lâm Lôi trong lòng cũng thầm than, tâm tư của Chiêm Ni lẽ nào hắn ta lại không biết. Chiêm Ni này bất luận là dung mạo hay tính cách đều rất tốt, chỉ có điều do những đã từng trải qua kinh nghiệm tình trường, tâm hồn Lâm Lôi cũng rất khó hướng tới đối tượng khác mà vui vẻ được. Cảnh tình ư? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ liệu chính mình có muốn cái gọi là cảm tình này nữa không? Bây giờ phải cố gắng tu luyện cho thực tốt. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra tràng cảnh, đó là sau khi phụ thân mất, phần đông quý tộc đều tề tựu tại Âu Sơn Trấn. Địch Địa Á đã đến nói với hắn rằng nàng muốn về Ngọc Lan Đế Quốc, mà trước lúc ly biệt một khắc đã hôn Lâm Lôi rồi.